Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, Lâm Tử Diệp Niết Thành Công. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. A, Nhan Thiên Cương nhìn chính mình băng châm bị người đánh rơi. Âm thầm cắn răng, thần tôn cư nhiên lại nơi này. Cửu giai tu vi, này Bích Hải Đại Lục nhưng không nhiều lắm thấy. Hơn nữa thần tôn còn cố ý lộ ra chính mình hơi thở. Rõ ràng chính là ở cảnh cáo hắn, hắn ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Quân Ngọc Cần. Sắc bén thâm thúy ánh mắt, không tự hiểu là cho người ta một loại cảm giác áp bách. Hắn tức giận hỏi, đứa nhỏ này cái gì thân phận? Quân Ngọc Cẩn vẫn như cũ ở nổi nóng, ghé mắt nhìn vẻ mặt lạnh băng Nhan Thiên Cương, giận nhan tựa ma hóa, lệnh nhân tâm kinh, nàng tức giận trả lời, ngươi quản hắn cái gì thân phận, ta nhi tử cần thiết tồn tại, Nhan Thiên Cương ánh mắt sâu thẳm, khóe miệng lãnh ngạnh căng chặt, đao khắc dường như tuấn Mỹ dung nhan thượng, dài rác xa cách chớ gần hơi thở, lạnh lùng nói, nghe nói, đại hoàng tử đã trở lại. Hắn hai cái nhi tử đều là tứ giai tu vi, đứa nhỏ này không phải là trong đó một cái đi. Quân Ngọc Cẩn vừa nghe, ngực có một cổ đau ý nháy mắt lan tràn, là nha. Đại ca mất tích nhiều năm nhi tử đã trở lại, lại trở thành nàng ác mộng, trận thi đấu này cần thiết nhanh lên qua đi mới được. Nàng trong thân thể trúng độc, mỗi cách hai cái canh giờ liền sẽ phát tác một lần, nàng kiệt ngạo khó thuần thân hình. Quật cường không đi xem Nhan Thiên Cương kia trương lạnh băng mặt. Nhan Thiên Cương uổng có mưu kế, lại không có gan, nàng đã sớm biết hắn yếu đuối tính nết, Lâm Tử Diệp hồn thức tiến vào không gian. Nhìn đến trong không gian rõ ràng bảo vật, hắn nhịn không được cười cười. Niết bàn thành công, cũng thật con mẹ nó đau, như rút gân lột da giống nhau đau, vô pháp tới gần Lâm Tử Diệp Nhan Mộng Hiên. Giờ phút này có vài phần mờ mịt nhìn Lâm Tử Diệp. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lâm Tử Diệp cũng có tới gần hắn thời điểm. Này đoàn ngọn lửa ẩn chứa kịch độc. Lâm Tử Diệp lại vẫn như cũ không có việc gì. Mà Lâm Tử Diệp vui vẻ về tới trong thân thể. Cùng thân thể hắn ở dung hợp thời điểm. Lại không có chút nào đau ý trận này lôi đài thi đấu. Tựa hồ chính là vì Lâm Tử Diệp niết bàn trọng sinh mà chuẩn bị, ánh lửa Lâm Tử Diệp đột nhiên đứng thẳng thân mình, chung quanh ngọn lửa ở hắn khống chế dưới, nháy mắt tắt ngay cả dưới đài người nhìn đến hắn từ ánh lửa ra tới kia một khắc. Ồ lên thanh đột nhiên im bặt, hắn thân mình đột nhiên nhảy lên. Một cổ lực lượng cường đại một quyền đánh ở vẻ mặt mờ mịt Nhan Mộng Hiên ngực, Nhan Mộng Hiên ngực. Phát ra một trận làm người da đầu tê dại nước xương thanh. Nhan Mộng Hiên liền như một mảnh lá rụng giống nhau. Thật mạnh vứt ra lôi đài, phanh. Nhan Mộng Hiên rơi xuống đất thanh âm cắt qua yên tĩnh, a. Vây xem mọi người một mảnh ồ lên, Nhan Mộng Hiên thua. Mọi người đều một bộ xem kịch vui tâm thái, Hiên Nhi Quân Ngọc Cẩn đáy mắt xẹt qua một mặt đau. Lòng, nàng sắc mặt xanh mét nhìn Lâm Tử Diệp. Hiên Nhi cuối cùng một kích, đựng kịch độc, Lâm Tử Diệp vì cái gì không có trúng độc, mất mặt xấu hổ, Nhan Thiên Cương lạnh lùng giống lên một vài câu, phẫn nộ phất tay áo, thế nhưng bại cho một đứa bé 5 tuổi, như thế nào khả năng? Nhan Mộng Hiên miệng phun máu tươi, không thể tin tưởng nhìn trên đài cao, trên cao nhìn xuống bế nghệ hắn Lâm Tử Diệp bại bởi một đứa bé 5 tuổi. Làm hắn như thế nào có thể cam tâm? Lâm Tử Diệp cũng không có bởi vì chính mình thắng mà hoan hô nhảy nhót. Hắn vẻ mặt đạm nhiên nhìn nằm trên mặt đất Nhan Mộng Hiên, Nhan Mộng Hiên. Người thua, là chính ngươi kết thúc, vẫn là tiểu gia tự mình động thủ, lưu ngươi một cái toàn thây. Lâm Tử Diệp nói, như sắc bén đao, lăng trì Nhan Mộng Hiên tâm, Nhan Mộng Hiên sắc mặt trắng bệch. Hắn không muốn chết, Lâm Tử Diệp, ngươi không cần khinh người quá đáng, Nhan Mộng Hiên suy yếu trong thanh âm mang theo nồng đậm sợ. Hãi, khinh người quá đáng, Lâm Tử Diệp lạnh lùng cười. Chiến thư lập giấy sinh tử đều là ngươi nói ra, giấy sinh tử lập, sinh tử liền cùng người khác không quan hệ, khinh người quá đáng rốt cuộc là ai? Lâm Tử Diệp vẫn như cũ vẻ mặt đạm nhiên, tối nay ở trên lôi đài thắng, nhưng cũng chỉ là thắng nhất thời. Hắn hiện tại mới hiểu được, muốn hư danh vô dụng, quyền đầu cứng, thực lực cường, vấn đỉnh đỉnh, mới có thể làm chính mình sống càng tiêu sái, hắn rốt cuộc minh bạch. Ca vì cái gì không ngừng tức tu luyện, hôm nay trên lôi đài nếu là ca ở đánh, nhất định sẽ so với hắn càng thêm mau kết thúc chiến đấu, Lâm Tử Diệp. Chúng ta đều là hai tử, lần này liền tính là tiểu đánh tiểu nháo đi. Đại gia luận bàn, điểm đến mới thôi, Nhan Mộng Hiên suy nghĩ. Tiểu hài tử đều là hảo lừa dối, chính là, hắn hiển nhiên suy nghĩ nhiều, đem Lâm Vân Tịch coi như hài tử đối đãi, có hại vĩnh viễn là chính mình. Lâm Tử Diệp lạnh lùng cười, hắn ra mặt thật đủ hậu, tiểu gia là hài tử, ngươi không phải, ở ngươi hạ chiến thư lập giấy sinh tử thời điểm, cũng đã muốn đẩy tiểu gia vào chỗ chết. Vẫn là nói, các ngươi Nhan phủ chính là như vậy dạy dỗ nhi tử. Nguyện đánh cuộc không chịu thua. Bên kia Quân Ngọc Cẩn cùng Nhan Thiên Cương sắc mặt âm trầm tới rồi cực điểm, nhi tử cái gì đức hạnh. Bọn họ rất rõ ràng. Nam Cung Vân Hạo đắc ý cười cười. Diệp nhi này cái miệng nhỏ, nhanh mồm dẻo miệng, nói được thật tốt, trưởng công chúa cũng ở chỗ này. Chỉ sợ Diệp nhi muốn Nhan Mộng Hiên mệnh. Không phải như vậy dễ dàng, Lâm Vân Tịch lời nói thấm thía nói, nàng muốn nhìn một chút. Nhi tử như thế nào hóa giải kế tiếp phát sinh sự tình, Tịch Nhi. Chúng ta trước tĩnh xem này biến. Nhi tử thắng, Long Diệp Thiên cũng thả lỏng cảnh giác, hắn duỗi tay lấy qua cái ly. Đổ một ly trà thủy đưa cho Lâm Vân Tịch, Lâm Vân Tịch bưng chén trà. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm, Giang Tuyết hơi nhìn nàng động tác. Lời nói nháy mắt liền xuất khẩu, Tịch nha đầu, ngươi là người mù, nàng lời vừa ra khỏi miệng, mọi người sắc mặt khác nhau, trong phòng không khí cũng nháy mắt trở nên quỷ dị lên. Lâm Vân Tịch sắc mặt nháy mắt tái nhợt như tờ giấy. Bà ngoại này mắt cũng thật lợi hại, Nam Cung Dự cùng Sở Yên Nhiên ánh mắt, từng cái chuyển qua Lâm Vân Tịch trên mặt Tịch Nhi. Sở Yên Nhiên nhìn nữ nhi sắc mặt. Nháy mắt cái gì đều minh bạch, Lâm Vân Tịch chậm rãi đứng dậy. Vẻ mặt không chút để ý cười cười. Cha, mẫu thân, đại ca sẽ cùng các ngươi nói chuyện này sự tình. Tịch Nhi đi xem một chút Diệp Nhi, Lâm Vân Tịch nói xong. Thân mình đột nhiên từ ngoài cửa sổ bay vút đi ra ngoài, cùng thời gian. Quân Ngọc Cẩn cũng từ một cái khác phòng phi thân ra tới, Lâm Vân Tịch một thân bại khí phiêu phiêu. Nhanh nhẹn thẳng hạ, lệnh người vạn phần kinh diễm, mà Quân Ngọc Cẩn một thân màu đỏ phức tạp váy áo. Hai người đồng thời rơi xuống đất, chọc đến mọi người một mảnh ồ lên. Là Nguyệt Nhi, Diệp Tấn Hoàn nhìn đến Lâm Vân Tịch. Đáy mắt xẹt qua một mạt kích động, Quân Ngọc Cẩn liếc xéo Lâm Vân Tịch. Đáy mắt xẹt qua một mạt khinh miệt, mọi người trước mặt, nàng vẫn luôn duy trì chính mình ung dung hoa quý. Tự phụ cao ngạo khí chất, Quân Ngọc Cẩn là bát giai tu vi. Nàng mỗi đi một bước, nàng gót sen hạ, phiến đá xanh trải mà thành quảng trường, như mạng nhện vỡ ra, đồng thời cũng ở phóng thích bát giai cường giả uy áp dưới. Vây xem mọi người, vẻ mặt sợ hãi sau này lui, đương nhiên, nàng này cổ uy áp chủ yếu là dùng để nhiều phó Lâm Vân Tịch nguyên lai các ngươi Nhan ra như thế. Đê tiện, ngươi cư nhiên dám đối với ta mẫu thân dùng uy áp. Lâm Tử Diệp nổi giận, vừa rồi hắn cho ngươi Nhan Mộng Hiên một cái cơ hội. Hắn hối hận, vừa rồi hắn nên giết kia hỗn đản, Lâm Tử Diệp thả người nhảy. Từ Quân Ngọc Cẩn phía sau công kích Quân Ngọc Cẩn, nhưng tứ giai tu vi ở bát giai tu vi trước mặt. Như con kiến tồn tại. Hết chương.